Yến Thanh Ti cười châm chọc. Không để ý, giả vờ giỏi thật. Để tôi xem bà còn có thể nhịn được bao lâu. Cách Trương.